Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1417, chương 1417, điểm công đức. Tự nhiên có thể tham gia. Với lại, không phải đệ tử có thể địch nổi. Tào Nghịch Mã có chút nghiêm túc nói. Ân, nghe nói từng có một chút thân truyền đệ tử. Đối trưởng lão tham chiến không phục. Bị một ít trưởng lão thừa cơ đánh một trận tơi bời. Nghiêm trọng, đều là bị đánh ra ngũ huyền đạo môn. Khúc Đạp Điệt toàn thân run run một cái. Thân truyền đệ tử, thế mà còn có bị trưởng lão đánh ra đạo môn. Yếu như vậy sao? Còn nữa nói, thân làm đệ tử thân truyền. Chẳng lẽ không có người che chở hắn sao? Bọn hắn sư tôn đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút không hiểu hỏi. Tu luyện đến nay, thấy qua tất cả đều là sư tôn che chở đệ tử. Hiện tại ngược lại là tốt. Trưởng lão thu thập đệ tử. Ngược lại là trái ngược. Không phải không giúp, mà là tham gia ngạo chiến thai. Chính là tất cả trưởng lão lợi ích. Bọn hắn sư tôn muốn giúp đỡ. Cũng là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Đương nhiên, vậy có cá biệt thân truyền đệ tử. Thực lực cực kỳ cường hãn. Nó sư tôn cũng là cường kinh khủng. Cho nên, trưởng lão vậy có rất nhiều thua với thân truyền đệ tử. Coi như bị đánh, vậy trở ngại bọn hắn sư tôn duyên cớ. Những trưởng lão kia cũng không dám nhiều lời cái gì. Được nghe hai người giải thích, Vương Khai xem như hoảng nhiên tới. Nói cho cùng, vẫn phải nhìn hậu trường có cứng hay không. Tự thân sống lưng có cứng hay không. Ân, cái này ngạo chiến thai. Ngược lại là có chút ý tứ. Đợi chút nữa chúng ta liền đi qua đùa giỡn một chút a. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút tùy ý nói ra. Ách, người thật đúng là muốn đi sao? Chúng ta đều nói như vậy minh bạch. Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt đều có chút im lặng trợn trắng mắt. Vì sao không đi? Không sợ minh bạch nói cho các ngươi biết. Ta là cái này bảy đại vũ trụ tối cường giả. Chỉ là cái này thứ ba vũ trụ. Ta phất tay liền có thể diệt đi. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút tùy ý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Ách, thật giả a. Hai người nghe liếc mắt nhìn nhau. Trở ngại Vương Khai cực kỳ ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Trong lúc nhất thời, cũng là không dám xác định thật giả. Đây là ngươi ngoại môn thân phận đệ tử lệnh bài. Còn có quần áo. Đây là túi chữ vật. Dùng cho ngươi chứa đựng đồ vật. Về phần số điểm công đức, chỉ cần dùng ngươi đệ tử lệnh bài thu hoạch là được. Trong đó số lượng, dùng thần niệm nhìn trộm, liền có thể biết được. Rất nhanh, ngoại môn trưởng lão cầm ngoại môn đệ tử quần áo, cùng một khối đệ tử lệnh bài, một cái túi đựng đồ. Hoang mang rối loạn mang mang đi vào đại đường bên trong. Theo hắn cùng nhau đến đây, còn có mấy chục vị ngoại môn trưởng lão. Đồng thời, còn lại ngoại môn trưởng lão, vậy tại hướng về nơi này chạy đến, từng cái khí tức, tất cả đều tại trụ vương chi cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong cấp độ. Tiểu tử, nghe nói ngươi muốn đi ngạo chiến thai tham chiến. Thật giả, hắc hắc, lão gia hỏa này, còn nói ngươi là vũ vương chi cảnh, không bằng cùng ta luận bàn một phen, nhìn xem ngươi bản lĩnh thật sự a. Nếu như ngươi thật có cường hãn bản sự, chúng ta nghe mệnh ngươi, ngược lại cũng không sao. Mấy một chuyện tốt ngoại môn trưởng lão, cùng nhau đi lên phía trước, nhìn xem Vương Khai đưa tay ra hiệu. Bọn hắn rõ ràng không tin Vương Khai sẽ là vũ vương chi cảnh. Có lẽ, chỉ là trụ vương cảnh giới chiến lực, cường một chút thôi. Các ngươi có số điểm công đức sao? Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm hỏi. Bá, lời vừa nói ra, đông đảo ngoại môn trưởng lão, lập tức hiểu ý, liếc mắt nhìn nhau, chính là cùng nhau tướng lệnh bài lấy ra ngoài. Ta chỗ này có 600 điểm, ta có 900 điểm, ta có 2.000 điểm. Được nghe bọn hắn ngôn ngữ, Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, nhìn xem Tào Nghịch Mã hỏi, bọn hắn 299 vị ngoại môn trưởng lão, cộng lại số điểm công đức. Vì hơn 79 vạn điểm, cái này chút số điểm công đức, tại đạo môn bên trong, tính ngưu bức sao? Ách, Tào Nghịch Mã nghe vậy sắc mặt cứng đờ, toét miệng nói ra, cộng lại cũng không bằng một cái thân truyền đệ tử số lẻ nhiều. Bất quá, cộng lại tổng số, ngược lại là có thể cùng nội môn khá mạnh đệ tử tương đề tịnh luận. Đồ hỗn trướng, người đến cùng so vẫn là không thể so với. Cái này chút số điểm công đức, bằng vào ngươi bản sự, có lẽ còn không lấy được đâu. Nếu như thắng chúng ta, số điểm công đức, toàn bộ về ngươi tất cả. Rất nhiều ngoại môn trưởng lão, đều là mặt giận dữ trừng mắt Vương Khai. Ngươi không tham chiến sao? Vương Khai híp mắt, nhìn về phía cho mình đưa lệnh bài ngoại môn trưởng lão. Nghe thấy lời ấy, cái kia ngoại môn trưởng lão nơi nào còn dám sủa bậy. Trực tiếp lắc đầu biểu thị không tham gia. Trước đó mới bị Vương Khai một bàn tay đập bay. Biết rõ không địch lại, há còn có cứng rắn đạo lý đâu. Đến không bằng nói, hắn rất muốn cho các trưởng lão khác. Vậy ăn thiệt thòi lớn. Ân, tốt a, vậy các ngươi cùng tiến lên. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Cùng tiến lên. Hừ, vẫn là thôi đi, ta tự mình tới. Bút tích, ông, ầm ầm, trong khoảnh khắc, còn chưa chờ cái kia ngoại môn trưởng lão đem nói cho hết lời. Chính là Vương Khai một bàn tay rút ra, trọn vẹn 299 vị ngoại môn trưởng lão. Cùng nhau bị đánh thổ huyết tung bay mà đi. Bất quá, bọn hắn lệnh bài, lại là toàn bộ đã rơi vào Vương Khai trong tay. Thế mà thật là vũ vương chi cảnh. Khụ khụ, người bực này niên kỷ, có thể đạt tới như thế hoàn cảnh, hoàn toàn có thể thành làm đệ tử thân truyền. Chúng ta liên danh tiến cử ngươi, thành làm đệ tử thân truyền. Số điểm công đức liền trả cho chúng ta như thế nào? Rất nhiều ngoại môn trưởng lão, cùng nhau che ngực, hoảng sợ mà quay về. Ít nghe hắn nhóm nói bậy, bọn hắn liên danh tiến cử ngươi. Nếu ngươi thiên phú tư chất, cực kỳ để thân truyền trưởng lão hài lòng, bọn hắn cũng sẽ nhận được cực kỳ phong phú khen thưởng. Không sai, ít nhất đều có 1 triệu số điểm công đức ban thưởng. Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt vội vàng lên tiếng nhắc nhở. A, 1 triệu, nhiều như vậy. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, không khỏi vừa cười vừa nói. Vậy dạng này, các ngươi liên danh tiến cử ta, 1 triệu số điểm công đức, về ta tất cả, cái này chút vậy về ta tất cả, nghe rõ chưa, ngươi, lời vừa nói ra, đông đảo ngoại môn trưởng lão, đều là sắc mặt cứng đờ, không khỏi là hung hăng trừng Tào Nghịch Mã hai người một chút, không có chúng ta tiến cử, ngươi muốn gặp đến thân truyền trưởng lão, sợ là không thể nào, đi ngạo chiến thai cho dù có thể nhìn thấy. Bọn hắn vậy tuyệt đối sẽ không phản ứng ngươi. Không sai, ngươi vẫn là hợp tác với chúng ta. Ta nói chuyện, các ngươi nghe không hiểu sao? Không chờ bọn hắn đem nói cho hết lời, Vương Khai ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng đánh gãy. Ách, ngươi chẳng lẽ còn muốn cường đến không thành? Không sai, nếu không đáp ứng ta, vậy liền hết thảy phải chết. Đáp ứng ta, các ngươi có thể sống. Tại ta dẫn đầu dưới, vậy hội ngưu bức bắt đầu, đến cùng lựa chọn như thế nào, chính các ngươi cân nhắc, ta chỉ cho 3 người các ngươi hô hấp. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, 3 cái hô hấp, lời vừa nói ra, mọi người đều là khóe miệng hung hăng địa co quắp. Bất quá, bọn hắn mặc dù e ngại, nhưng cũng không tin, Vương Khai thật dám giết người. Với lại giết vẫn là ngoại môn tất cả trưởng lão. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.